Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, phần 558, hắn nói có khác ý vị, bất quá Chu Trạch Giai cũng không thèm để ý, rốt cuộc phỏng chừng ở đường ca nhóm tẩy não hạ, các cô nương đã đối út càng loại này lão thịt khô không có hứng thú. Nơi này thanh minh. Hắn đại bá ra đường ca tính toán khai một nhà giải trí công ty. Hiện tại công ty đều ký vài cái hơn 10 tuổi tiểu thịt tươi. Kia dung mạo một đám là trời sinh vì hỗn giới giải trí lớn lên. Làm các tiểu cô nương gần nhất nhưng thật ra có khác đề tài. Đúng vậy, nàng thực ngoan, cùng cười cười có chút không giống nhau. Nhưng là ta còn là thực thích, Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm trả lời. Trong giọng nói để lộ ra giữ gìn, út càng tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không mở miệng, nghĩ đến bạn tốt phía trước không có đáp ứng chính mình đề nghị. Cũng biết bạn tốt đây là cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng xa. Nghĩ đến sự tình trong nhà, út càng thần sắc cũng không phải quá hảo. Ở phía trước thời điểm, út càng gặp được sự tình gì, hắn hứa nguyện người liền sẽ hỗ trợ giải quyết. Có thể nói là út càng một cái đặc biệt đại trợ lực. Hiện tại cái này trợ lực đã không có. Út càng ở công ty bên kia từng bước khó xử. Phòng chừng không có không tới châm ngòi nhà mình hai cái muội muội. Đối với kết quả này, Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng. Lúc này đây thành nhân lễ, cũng làm trong vòng người chính thức gặp được Chu gia này hai cái minh châu. Hơn nữa còn truyền ra hồng bạch hoa hồng cách nói. Nhưng thật ra làm nghe được Chu Tiếu Nhã cùng Chu Tuyết Anh hai người giờ khóc giờ cười. Thành nhân lễ lúc sau, thi đại học thành tích ra tới, hai đứa nhỏ ghi danh trường học bất đồng, Chu Tiếu Nhã thích kinh tế quản lý, Chu Tuyết Anh còn lại là lựa chọn chính mình yêu nhất hội họa. Làm Chu mẫu thập phần cao hứng, bởi vì Chu Tuyết Anh ông ngoại chính là vẽ tranh, cho nên nàng rất có thiên phú. Thời gian vừa chuyển đó là rất nhiều năm, Chu Trạch Giai đã cưới vợ sinh con, hai cái muội muội cũng đã có thuộc về chính mình quy túc. Chu Tiếu Nhã lựa chọn ở chính mình gây dựng sự nghiệp, khai thuộc về chính mình công ty, mà Chu Tuyết Anh còn lại là trở thành quốc nội tương đối nổi danh họa gia. Hai người cũng đều tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Là Chu Trạch Giai cùng Trương Tuyết Sâm hai người thân thủ đem hai người giao cho các nàng trượng. Phu, đến nỗi út càng, bởi vì quý gia tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng quý gia tập đoàn ở quý lão gia tử chết đi lúc sau nội đấu không ngừng. Vẫn là đi hướng cao ốc đem khuynh lộ, út càng sau lại hỏi Chu Trạch Giai mượn tiền, chỉ là hắn cũng không thích hợp chính mình đơn độc gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa quý gia nhân mạch cũng chưa. Cho nên công ty thực mau liền phá sản, sau lại cũng không biết lưu lạc đi nơi nào, bất quá này đã không phải Chu Trạch Giai muốn quan tâm. Đệ 1048 chương chủ thần hệ thống khởi động chung một là một cái tổ tiên là ngự chủ xuất thân người. Người cảm thấy ngươi về sau nhân sinh sẽ là cái dạng gì phát triển. Những người khác Chu Trạch Giai không biết, nhưng là làm Chu gia này mặc cho người thừa kế. Chu gia đại thiếu gia Chu Trạch Giai, hắn cảm thấy chính mình quả thực là lãng phí này kim đầu lưỡi. Bởi vì người khác giải quá này kim đầu lưỡi là dùng để nhấm nháp thế gian mỹ vị. Chính là Chu Trạch Giai lại từ lúc còn rất nhỏ liền đi theo sư phó cùng nhau nấu ăn. Nói như thế nào đâu, Chu gia tuy rằng hiện giờ mấy nhà môn cửa hàng ngự thiện phòng khai khá tốt. Nhưng là luôn có như vậy một ít bất truyền bí mật. Là cần thiết làm trong nhà con cháu học được, Chu Trạch Giai từ nhỏ liền có một cái kim đầu lưỡi. Phẩm cái gì đều có thể đủ phẩm ra tới, cái này làm cho Chu gia người đều cao hứng không được. Chỉ là nề hà đứa nhỏ này dài quá một cái lão tổ tông đâm tới đầu lưỡi. Kết quả nấu ăn lại là thường thường vô kỳ, ngược lại là Chu Trạch Giai tiểu muội muội học nấu ăn ra dáng ra hình. Làm người trong nhà thập phần xem trọng, dần già, cũng không cầu Chu Trạch Giai đi học nấu ăn, mà là ngược lại giao cho Chu Trạch Giai muội muội Chu Trạch Manh. có thể nói chuyện này làm Chu Trạch Giai rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều nói một cái đầu bếp có được kim đầu lưỡi là may mắn nhất sự tình. Rốt cuộc, có như vậy một cái mẫn cảm đầu lưỡi, ngươi là có thể đủ nếm ra một đạo đồ ăn bên trong tài liệu. Này chỉ là một cái đầu bếp cơ bản. Chu Trạch Giai đầu lưỡi rượu liền rượu ở hắn chẳng những có thể nếm ra một đạo đồ ăn bên trong tài liệu, thậm chí còn có thể đủ nếm ra món này nấu ăn trình tự làm việc cùng với xử lý phương thức. Xuất thân đầu bếp thế gia Chu Trạch Giai, từ nhỏ dựa vào này đầu lưỡi, không ăn ít đồ vật, cũng không ít đi thăm dò địch tình, có thể nói không trưởng thành một cái đại mập mạp kia đều xem như chuyện tốt. Dựa theo lịch sử phát triển, Chu Trạch Giai liền tính là sẽ không nấu ăn, bằng dựa vào chính mình kim đầu lưỡi, cũng có thể đủ ở cái này trong vòng mặt sáng lập một phen chính mình sự nghiệp. Hơn nữa ngự thiện phòng bên này nguyên bản có được hết thảy. Về sau nhật tử thỏa thỏa chính là không thành vấn đề. Chính là quái liền quái ở. Trên thế giới này, có một người có được bàn tay vàng. Không phải khác, vừa lúc chính là, chủ thần hệ thống, nằm ở trên sofa, nhéo quả vải đặt ở trong miệng, Chu Trạch Giai rất là không cần hình tượng, lúc này lại là nghĩ tới thế giới này trung tâm nhân vật. Dương Một Phàm Ni muốn nói Dương Một Phàm, trong nhà là cái khai bữa sáng cửa hàng, mẫu thân lẻ loi một mình dưỡng dục hắn lớn lên, phụ thân tựa hồ dậy sớm vứt bỏ các nàng mẫu tử. Sau lại Dương Một Phàm thượng đại học lúc sau, mẫu thân qua đời, để lại cho Dương Một Phàm, cũng chỉ có như vậy một cái bữa sáng cửa hàng. Vốn dĩ Dương Một Phàm là tính toán bán đi cái này bữa sáng cửa hàng. Sau đó tiếp tục tìm công tác, chính là quái liền quái ở. Dương Một Phàm thế nhưng là không cẩn thận được đến một cái chủ thần hệ thống. Cái này chủ thần hệ thống yêu cầu tạc cao. Lại còn có tặng kèm tài liệu, chủ yếu công năng chính là đem Dương Một Phàm bồi dưỡng trở thành siêu cấp đầu bếp sư. Nga, chuẩn xác tới nói, là đem Dương Một Phàm bồi dưỡng thành chủ thần, làm tất cả mọi người vì chủ nghệ của hắn khuynh đảo. Này vốn dĩ có lẽ cùng Chu Trạch Giai không hề quan hệ. Chính là sai liền sai ở, Dương Một Phàm vốn dĩ thủ bữa sáng cửa hàng thong thả thăng cấp. Chính là ở mỗi một lần anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau. Hắn cứu một người, người kia chính là Chu Trạch Giai vị hôn thê, mụ mụ, cũng chính là Chu Trạch Giai nhạc mẫu Tiêu Hồng Diệp. Tiêu Hồng Diệp là cái không bình thường người. Chu gia cùng Tiêu Hồng Diệp quan hệ không tồi. Nàng là làm Hải Dương thực sản bán sỉ, cho nên Chu gia vẫn luôn đều cùng Tiêu Hồng Diệp có hợp tác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là... Chu gia cùng Tiêu Hồng Diệp chết đi trượng phu quan hệ tương đối không tồi. Tiêu Hồng Diệp xí nghiệp xem như Chu gia một tay nâng đỡ ra tới. Thậm chí ở Tiêu Hồng Diệp trượng phu chết phía trước, nhà bọn họ liền cùng Chu gia định rồi hoa hoa thân. Tiêu Hồng Diệp nữ nhi tên là Tiêu Vân Khê, nàng không phải cùng mẫu thân họ, mà là Tiêu Hồng Diệp là con dâu nuôi từ bé, nàng cùng trượng phu dòng họ. Này nếu là phổ phổ thông thông anh hùng cứu mỹ nhân còn chưa tính. Dương Một Phàm là một cái bị mẫu thân bồi dưỡng lớn lên người. Cho nên có rất nhỏ luyến mẫu tình tiết, cho nên ở đối Tiêu Hồng Diệp anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau. Hiểu được Tiêu Hồng Diệp thân thế, sau đó bắt đầu các loại tâm sự. Tiêu Hồng Diệp là con dâu nuôi từ bé, ở Tiêu gia lớn lên. Sau lại cùng trượng phu luyến ái lúc sau gả cho trượng phu. Sinh hạ Tiêu Vân Khê, chính là ở Tiêu Hồng Diệp trong miệng, liền biến thành chính mình bị bắt thành con dâu nuôi từ bé. Sau đó bị bắt gả chồng linh tinh, làm Dương Một Phàm các loại đồng tình. Sau đó cấp Tiêu Hồng Diệp làm tốt ăn, hống đối phương, thường xuyên qua lại như thế, liền biến thành ái muội giai đoạn. Này cũng chưa xong, một bên Liêu Tiêu Hồng Diệp thời điểm, nhà mình muội muội ngốc thế nhưng không cẩn thận bị người đề cử đi Dương Một Phàm trong tiệm ăn đồ. Vật, liền cảm thấy Dương Một Phàm là một cao thủ, tưởng cùng Dương Một Phàm tỉ thí một chút chủ nghệ, chính là lúc ấy Dương Một Phàm ở hệ thống bên trong cũng đi học biết vài đạo đồ ăn mà thôi. cuối cùng yêu cầu cùng muội muội Chu Trạch Minh tỉ thí cơm chiên trứng. Kết quả Chu Trạch Minh khẳng định là thua, bị Dương Một Phàm yêu cầu đương hắn một tháng bạn gái. Nói trắng ra là chính là nô lệ, vốn dĩ Chu Trạch Minh không đáp ứng, sau lại nghĩ nói không chừng đương đối phương vui vẻ. Chính mình cũng liền biết như thế nào mới có thể đủ đem đồ ăn làm như vậy mỹ vị. Vì thế liền trở thành Dương Một Phàm bạn gái. Lúc sau một bên là Tiêu Hồng Diệp, một bên là Chu Trạch Minh. Dương Một Phàm nhật tử quá phi thường thỏa đáng. Còn nhận thức mặt khác nữ nhân, đều là quỳ gối ở trù nghệ của hắn dưới. Trong đó có một cái vẫn là khách sạn tổng giám đốc đâu. Dương Một Phàm một bên cùng nữ nhân ái muội, một bên thăng cấp, sau đó các loại vả mặt các loại đầu bếp, tuyên truyền chính mình, khiến cho cùng thiên hạ vô địch giống nhau. Lúc sau càng là ở lần nọ trong lúc thi đấu gặp Tiêu Hồng Diệp nữ nhi Tiêu Vân Khê. Vì cái gì gặp được? Tiêu Vân Khê cũng học nấu ăn. Nàng chẳng những học, hơn nữa học chính là Chu gia bên này thực đơn. Có thể nói xem như Chu lão gia từ đóng cửa đồ đề. Chỉ là Dương Một Phàm có hệ thống trợ giúp, cuối cùng Tiêu Vân Khê vẫn là bị thua. Lúc sau hai người liền có ngắn ngủi tiếp xúc. Ở tiếp xúc chung, Tiêu Vân Khê phát hiện Dương Một Phàm sinh hoạt không dễ. Nhưng là như cũ kiên trì bản tâm, muốn làm ra càng tốt đồ ăn, ngẫm lại chính mình vị hôn phu. Rõ ràng có được như vậy được trời ưu ái điều kiện. Lại là không nghiêm túc học nấu ăn, so tới so lui. Thường xuyên qua lại liền thích Dương Một Phàm ni lúc sau Dương Một Phàm mỗ một lần vả mặt. Nhiệm vụ chung, yêu cầu vả mặt ngự thiện phòng đầu bếp, Dương Một Phàm liền chủ động đi ăn cơm bắt bẻ, vừa vặn liền đụng phải ở trong tiệm Chu Trạch Giai, ở phát hiện chính mình đầu lưỡi không bằng Chu Trạch Giai lúc sau. Hắn liền mạnh mẽ thay đổi đồ ăn phẩm chất. Làm Chu Trạch Giai ăn xong lúc sau cũng là phát hiện trong nhà đồ ăn xảy ra vấn đề. Lúc sau cấp Dương Một Phàm tiến hành rồi bồi thường, nếu là như thế này còn chưa tính. Ở Chu Thần hệ thống nói cho hắn Chu Trạch Giai thiên phú là hắn 1000 vạn lần khi. Dương Một Phàm thật sâu ghen ghét, vì thế cùng truyền thông tuyên bố nói ngự thiện phòng đồ ăn dùng đều là hư linh tinh. Tóm lại là đối ngự thiện phòng tạo thành một loạt ảnh hưởng. Tiêu Vân Khê cùng Chu Trạch Minh biết này đó khẳng định là tới tìm Dương Một Phàm. Dương Một Phàm bị mỹ nhân hống đến lúc này mới quyết định buông tha Chu Trạch Giai. Nhưng là hệ thống vả mặt vẫn phải là money lúc sau hắn ở Tiêu Hồng Diệp dưới sự trợ giúp. Khai một nhà thiên nhiên cư, tên thức dậy thiên nhiên, nhưng là trên thực tế. Trực tiếp đem ngự thiện phòng sở hữu đồ ăn đều cấp cốt lại đây. Hơn nữa ở hệ thống dưới sự trợ giúp, trở nên càng thêm ăn ngon, làm rất nhiều ngự thiện phòng khách nhân đều bắt đầu lựa chọn ở hắn nơi này ăn cơm ni áp đảo. Ngự thiện phòng cộng rơm cuối cùng, là Tiêu Hồng Diệp vì chính mình người yêu, liên hợp mặt khác thương gia cấp ngự thiện phòng đưa có độc tài liệu. Làm cho đi ngự thiện phòng ăn cơm khách hàng trúng độc. Đương trường có người tử vong, đến tận đây ngự thiện phòng hoàn toàn bị kiểm tra, một sớm anh minh tăng tẫn, ngược lại là thiên nhiên cứ lúc sau vượt cái trước. Tiêu Hồng Diệp hỗ trợ, Chu Trạch Minh cũng đi đương đầu bếp, sau đó Tiêu Vân Khê muốn cùng Chu Trạch Giai giải trừ hôn ước. Chuyện này làm Dương Một Phàm biết lúc sau. Thế nhưng là lợi dụng hệ thống, làm Chu Trạch Giai mất đi vị giác, từ đây xem như rốt cuộc vô pháp Đông Sơn tái khởi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dương Một Phàm mỹ nhân trong ngực. Sự nghiệp càng ngày càng tốt, kêu hắn chủ thần người càng ngày càng nhiều, trở thành nhân sinh người thắng. Đối với lần này chính mình sẽ đối mặt chủ thần hệ thống. Chu Trạch Giai không nhịn xuống mở ra chính mình bao lì xì đàn. Nhìn đến đại gia một mảnh bình tĩnh lúc sau, phát ra đi một cái tin tức, ngàn năm lão quỷ, các ngươi nơi đó có cái gì đồ ăn phương thuốc sao? Cái này, trực tiếp làm bao lì xì trong đàn mặt người Mông, này đều đã bao lâu? Lão quỷ bao lâu không xuất hiện? Lần trước ma tiên tử nói đi gặp quá Chu Trạch Giai lúc sau. Tất cả mọi người đều là ngo ngoe dục dịch. hy vọng cũng có cơ hội này. Kết quả hiện tại người là đã trở lại, xem ra là lại đi thế giới mới. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, ha ha, người nào đó không tới liền không tới, gần nhất liền hỏi ta muốn đồ vật, ta vừa vặn ở hoàng cung, ngự chủ đầy đất đều là, cầu ta a, à, cầu ta ta liền cho ngươi. Năm nay đã 12 tuổi tiểu vương gia tỏ vẻ chính mình đã có thể xuất nhập hoàng cung. Ở đàn hữu chiếu cố hạ, hắn ở trong cung có thể nói là địa vị phi thường. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, ai u tương đương nhân ra nơi này phương thuốc ngươi nhưng không dùng được. Bất quá ta nơi này có không ít hương liệu linh tinh. Hẳn là đối đồ ăn có thực tốt để vị hiệu quả. Tang thi vị diện tang thi hoàng, đó là cái gì, ta chỉ biết ăn, lão quỷ mau cho ta tới điểm nhi trái cây mì gói que cây giam bông. Sao diêm vương con thỏ, ta nơi này có không ít ăn ngon, trái cây hoặc là đồ ăn, người yêu cầu sao, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, ta có đồ ăn thêm thành linh thủy, hẳn là cũng có thể dùng tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Bần đạo nơi này chỉ có tích cốc đan, cái này trong đàn người đều ra tới, một đám hoan nghênh Chu Trạch Giai, rốt cuộc đại gia cũng đều thời gian lâu như vậy không gặp. Như vậy gặp mặt đương nhiên là kích động, Chu Trạch Giai muốn chính là phương thuốc, phỏng chừng chỉ là tiểu vương ra nơi đó là đến nơi. Ngàn năm lão quỷ, ta liền không cầu ngươi, ai có cho hay không, ta lại đi vào hiện đại vị diện. Đại gia nghĩ muốn cái gì chạy nhanh nói, ta nơi này cái gì đều có, đúng rồi, ta lần này trong nhà là nấu ăn, trong nhà rượu cũng không tồi, ai có thể làm mấy cái tốt rượu phương thuốc cũng đúng. Chu Trạch Giai là thực chịu người hoan nghênh, hắn cấp ra đồ vật đến các thế giới đều có thực kỳ diệu hiệu quả. Cùng mặt khác đàn hữu bất đồng, cho nên Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới. Bên này liền nhận được một đống lớn bao lì xì, có tiểu vương ra ném lại đây tạp hắn ngọc bội, có ma tiên tử ném lại đây hương liệu, tang thi hoàng vẫn là như vậy tài đại khí thô, một đống lớn đồ trang sức cùng châu báu, còn có cái gì con thỏ cấp trái cây cùng đồ ăn, cùng với manh kỵ sĩ cấp linh thủy, đệ 1049 chương chủ thần hệ thống khởi động chung hai đại gia nhiệt tình thành công cảm nhiễm Chu. Trạch Giai, rốt cuộc cũng là hồi lâu không có cùng nhau chơi đùa. Cho nên Chu Trạch Giai cùng trong nhóm đàn hữu là trắng đêm trường đàm A. Mặt khác về đại gia muốn vài thứ kia, trực tiếp gọi điện thoại cấp ngự thiện phòng mua sắm giám đốc. Làm cái này mua sắm giám đốc xử lý. Nga, đã quên nói, ngự thiện phòng mua sắm giám đốc là Chu Trạch Giai cựu cữu. Cho nên nhà mình cháu ngoại trai nói cái gì kia đương nhiên là cái gì. Đời này vẫn là một cái phú N đại Chu Trạch Giai. Vốn là muốn đi sẽ Dương Một Phàm, nhưng là ngẫm lại hiện tại Dương Một Phàm hẳn là mới bắt được hệ thống. Còn không có bắt đầu làm sự tình, cho nên cũng không tính toán đi làm Dương Một Phàm, lấy ra từ nhỏ vương ra nơi đó làm ra thực đơn. Chính mình lật xem một chút. Quả nhiên là trong cung ngự chủ cấp làm ra tới thực đơn. Quả nhiên là tinh diệu phi thường, so với bọn hắn tổ tiên những cái đó thực đơn còn hảo rất nhiều. Nói như thế nào đâu, theo xã hội phát triển, rất nhiều thực đơn đều đã dần dần đơn giản hóa cùng biến mất. Mà tiểu vương gia nhân gia là thật sự vương gia, ngự thiện phòng là thật sự ngự thiện phòng. Cho nên bên trong đồ vật tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì đơn giản hóa. Trời biết đương tiểu vương gia yêu cầu làm này đó đầu bếp đem ngự thiện phòng bên trong chuyên môn. Phương thuốc cấp viết ra tới thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá tiểu vương gia luôn luôn là được sủng ái. Cho nên ngự thiện phòng người tự nhiên là trước tiên lựa chọn đem chính mình sở trường hảo đồ ăn. Cấp viết ra tới. Thậm chí tiểu vương gia còn suy xét tới rồi hiện đại tình huống. Phái qua đi viết thực đơn tiểu thái giám viết thực đơn đều là cái loại này đơn giản nhất ký lục. Phương pháp, trong tay này đó phương thuốc, phòng trường truyền lưu đi ra ngoài một chương, liền cũng đủ nuôi sống một nhà tiệm cơm ni nhìn trong đó một đạo phỉ thúy bạch ngọc canh. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có một ít hứng thú. Hắn là ở nấu ăn thượng không có gì thiên phú, nhưng là món này cách làm thật sự là tinh diệu, làm Chu Trạch Giai nhịn không được tâm động. Chính mình tự mình đi tới gần chợ bán thức ăn thượng chọn lựa tài liệu. Chu Trạch Giai một hồi tới, liền đem trong nhà đầu bếp đuổi ra phòng bếp, sau đó bắt đầu làm này nói phỉ thúy bạch ngọc canh. Trên thực tế hiện giờ thị trường thượng kêu tên này canh rất nhiều. Nhưng là phỉ thúy bạch ngọc canh lại là này canh phi bỉ canh. Nói là canh, trên thực tế lại là một đạo đồ ăn. Hơn nữa vẫn là một đạo chay mặn phối hợp đồ ăn. Từ chuẩn bị công tác đến bắt đầu làm, Chu Trạch Giai liền tiêu phí thời gian rất lâu. Làm tốt đồ ăn thời điểm, đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Không thể không nói, món này là cực kỳ tiêu phí tinh lực. Đương nhiên, hắn dùng đồ vật cũng không phải quá hảo. Nếu tất cả đều dùng tới nhân ra theo như lời tài liệu, như vậy hương vị sẽ là thế nào? Đại thiếu gia, lão gia nghe nói ngài ở nấu ăn, nói làm ngài làm tốt mang đi ra ngoài cho hắn nếm thử, cái này lão gia. Tự nhiên là chỉ Chu Trạch Giai gia gia, ở cái này trong nhà, chỉ có Chu Trạch Giai gia gia là lão gia, Chu Trạch Giai phụ thân là tiên sinh, mà Chu Trạch Giai còn lại là đại thiếu gia, bởi vì tổ tiên hầu hạ quá hoàng đế, sau lại Chu gia bên này người hầu cũng đều là dùng rất nhiều năm. Nơi này đầu bếp cùng người hầu cơ hồ đều là nhìn Chu Trạch Giai lớn lên người. Uông thúc, ta đã biết, là ra ra một người ở sao? Người giúp ta đem cái này đẩy ra đi, là một đạo tân đồ ăn. Người cũng cùng nhau nếm thử xê mon sơ. Chu Trạch Giai biết Chu phụ gần nhất đi công tác. Chu mẫu còn lại là đi tham gia ngự thiện phòng mở rộng hoạt động. Phòng chừng đêm nay là cũng chưa về. Đúng vậy, lão gia một người ở, nói hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chu lão gia tử đã ngồi ở bàn ăn trước, hắn đời này nghiên cứu đồ ăn cả đời, cho nên đối với chính mình cái này tôn tử có như vậy một cái kim đầu lưỡi. Lại ở nấu ăn thượng không thiên phú chuyện này Chu lão gia tử đáng tiếc đã lâu. Bất quá đứa nhỏ này thông minh, Chu lão gia tử cũng không lo lắng. Hơn nữa Vân Khê học nấu ăn cũng khá tốt, còn có Manh Manh, Chu lão gia tử chỉ hy vọng đến lúc đó Chu Trạch Giai có thể hào hào đương Chu gia người lãnh đạo. Gia gia, đây là ta mới làm đồ ăn, hoa giá cao tiền thu được phương thuốc cổ truyền, đem đồ vật bày biện ở trên bàn. Lúc này thật lớn mâm tròn ở trên bàn, mền tử cái, làm Chu lão gia tử nhưng thật ra có chút chờ mong. Nga, giá cao tiền mua phương thuốc cổ truyền. Cái gì đồ ăn à? Lúc này một tia mùi hương đều không có. Nhưng thật ra làm Chu lão gia tử đối với này cái gọi là phương thuốc cổ truyền làm đồ ăn có chút tò mò, là phỉ thúy bạch ngọc canh, Chu Trạch Giai nói. Nghĩ nghĩ, Dương Một Phàm không phải thích khai phát sóng trực tiếp sao? Chính mình liền đem hắn phát sóng trực tiếp con đường này cấp xóa sạch. Nga, này ta nhưng thật ra tò mò, phỉ thúy bạch ngọc canh còn có thể phát huy à? Chu lão gia tử càng thêm chờ mong, lại nhìn đến nhà mình tôn tử lấy ra di động. Gia gia, vừa vặn chúng ta ngự thiện phòng mắt thấy lại quá mấy tháng liền phải trăm năm cửa hàng khánh. Ta cảm thấy chúng ta có thể trước tiên làm một chút hoạt động. Ta đem cái này quay chụp một chút đi. Đối với này đó tiên tiến ngoạn ý, Chu lão gia tử cũng không phản đối. Rốt cuộc hiện tại không phải trước kia rượu thơm không sợ hẻm sâu. Chính là hiện tại, không tuyên truyền nói ai biết ngươi a. Kết quả là, Chu Trạch Giai mở ra di động ghi hình, đầu tiên là chính mình xuất cảnh, mở miệng nói, hôm nay cấp gia gia là một đạo phỉ thúy bạch ngọc canh. Hy vọng gia gia có thể thích, nói đem ghi hình đặt ở trên bàn. Một bên Uông Thúc lúc này vội vàng vươn tay đem cái nắp cầm lên. Tiếp theo trong video mặt liền xuất hiện một cái màu trắng. Thật là giống như trân châu đồ vật, một cái thật lớn trân châu thoạt nhìn giống như thật sự giống nhau. Chu lão gia tử cũng là sửng sốt, cảm thấy này phỉ thúy bạch ngọc canh nhìn còn đỉnh hảo ngoạn. Làm thành trân châu bộ dáng, tiếp theo ở Chu Trạch Giai ý bảo dưới. lấy ra chiếc đũa, chính là đương chiếc đũa đụng vào kia trân châu thời điểm. Liền thấy được không thể tưởng tượng một màn ra đời. Không sai, kia vốn dĩ nguyên hình trân châu. Thế nhưng là ở bị đụng vào lúc sau, một tầng nở hoa rồi. Màu trắng trân châu nở rộ ra một tầng xanh biếc. Nộn màu xanh lá, trắng nõn sắc đan chéo ở bên nhau, thong thả khai ra một đóa hoa tới. Mà trung gian trung tâm còn lại là có canh có thủy còn có thịt linh tinh. Mặt trên càng là toát ra hơi nước, lúc này nhìn càng là giống như nở rộ hoa súng giống nhau. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ làm nhân tâm chấn động muốn mạnh. Chu lão gia tử cầm chiếc đũa tay đều là đốn, một bên Uông Thúc càng là đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Lúc này nồng đậm mùi hương phát mũi, là cái loại này nói không nên lời thanh hương, mang theo một loại thịt vị. Chu lão gia tử dùng chiếc đũa gắp trung tâm thịt, tiếp theo đặt ở chính mình trong miệng. Trong nháy mắt, kia thanh hương hương vị thịt liền ở chính mình trong miệng hòa tan. Đầu lưỡi thượng là một loại không thể miêu tả vui sướng phảng phất nổ tung giống nhau. Tươi mới tơ lụa, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn nếm không ra đây là cái gì thịt. Ra ra, ăn ngon sao? Chu Trạch Dai dò hỏi. Chu lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, cũng là bất đắc dĩ. Đối với tôn tử, hắn luôn luôn là tương đối sủng ái. Khá tốt, chính là giàn hoa quá nhiều, cái này đánh giá lúc sau. Chu Trạch Dai liền đem video cấp tắt đi, sau đó tuyên bố tới rồi Ngự Thiện Phòng Weibo thượng, Ngự Thiện Phòng V, mới nhất nghiên cứu phát minh thái sắc phỉ thúy bạch ngọc canh. Bị ra ra nói đều là giàn hoa tương đương, video, nhìn tôn tử làm xong này hết thảy, Chu lão gia tử mới bắt đầu chậm rãi nhấm nháp món này. Hơn nữa là một bên Uông Thúc cùng nhau nhấm nháp, Chu Trạch Dai cũng cầm chiếc đũa ăn. Hảo hảo một đóa hoa, thực mau liền cấp ăn không có, làm Chu lão gia tử cũng là cảm thấy món này nếu là thật sự thượng Ngự Thiện Phòng. Phòng chừng là phải bị thích, này phỉ thúy bạch ngọc canh, bên trong nước canh là ngao chế một buổi chưa đi, nước canh toàn bộ ngon miệng đến cải trắng chung, sự cải trắng có một loại nùng hương hương vị, nhập khẩu sinh nước, còn có phương diện này đặt thịt, hẳn là thịt vịt đi. Trải qua canh xương ngao chế, ngăn chặn mùi tanh, khiến cho thịt vị vào miệng là tan, lại có một loại thanh hương hương vị. Chu lão gia tử bắt đầu chậm rãi đánh giá món này. Chu Trạch Dai nghe cũng là cười tủm tỉm gật đầu, cảm thấy nhà mình ra ra quả nhiên là lợi hại. Này rất nhiều đồ vật đều là cho ăn rành mạch, bất quá ta nhìn phỉ thúy bạch ngọc canh bị ngươi làm trừ bỏ ngoại hình tinh xảo ngoại. Hương vị thật sự là không tốt, không có phát huy hảo, bất quá cái này trân châu ngoại hình, ta cảm thấy nhưng thật ra là món này gọi là trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh. Bên trong về cải trắng cành lá lựa chọn cùng điền phóng, cũng không phải người bình thường có thể xử lý tốt đi. Ngoặc kép, hết chương.